Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 129, chương 3. Ba lên ba xuống, hai ao, không người chiếm gôn, đập thứ ba. Catcher: Yamanaka bạn học, liên tục hai cái strikeout sau khi đánh bóng đến phiên Yokozuna khiến người ta nghe tiếng đã sợ mất mật hạt nhân tuyến tấn công. Yamanaka Kanosuke, Yokozuna Catcher, cũng bị đội hữu xưng là trên sàn thi đấu huấn luyện viên. Lấy tâm tư kín đáo xưng là Kanagawa hoàn toàn xứng đáng đệ nhất Catcher. Hắn đứng lên batter box sau khi trong đầu không ngừng hồi tưởng vừa đội hữu bị giải quyết cảnh tượng, Nishimura dĩ nhiên sẽ vung chay lệch cầu nhiều như vậy. Mà đập thứ hai phạm vào với hắn giống như đúc sai lầm, một người là trùng hợp. Liên tục hai người vung chày đều chênh lệch bóng chày gần 20 cm. Vậy thì không thể dùng trùng hợp để giải thích cái này picture. Nhất định nắm giữ, chúng ta trước không biết tất sát kỹ là phối cầu. Vẫn là nói picture bản thân ném bóng vấn đề. Yamanaka Kanosuke tập trung tinh thần nhìn picture trên gò Sawamura, sau đó trong lòng đột nhiên có một loại phi thường cảm giác cổ quái. Cái này picture vị trí có phải là có chút kỳ quái? Tuy nói tả picture vị trí đều trình độ nhất định thiên hướng gôn một, có thể người này sai lệch cũng quá nhiều chứ, trước kia còn không cảm thấy. Chờ Yamaguchi phục hồi tinh thần lại, hắn mới phát hiện Sawamura hai cái chân hầu như cũng đã đạp ở picture khâu gần kề cạnh gôn một biên giới, thì ra là như vậy. Yamanaka khóe miệng vểnh lên, không phải không thừa nhận, Sawamura cũng thật là một thiên tài, như vậy tiểu lỗ thủng đều bị hắn tìm tới, có thể này tiểu hoa chiêu có thể duy trì bao lâu đây? Liền để chúng ta mỏi mắt mong chờ được rồi. Trong tay chày giơ lên thật cao, đệ nhất cầu. Yamaguchi liền bày ra muốn trực tiếp vùng chảy tư thế picture trên gò Sawamura, ánh mắt cũng không hề rời đi qua batter. Nhìn thấy đối phương muốn vùng chảy, hắn quả đoán ném bóng ra tay, vèo. Màu trắng tiểu cầu, thật giống như một đạo tia chớp màu trắng như thế, từ Sawamura trong tay bắn ra batter box lên, bày ra muốn đánh bóng tư thế Yamanaka. Nhưng không có vung chày, con mắt của hắn không chớp một cái nhìn chằm chằm bay tới bóng chày, bởi vì Sawamura là dán vào cạnh gôn một đứng, thêm vào hắn vốn là tả picture, vì lẽ đó, hắn này một cầu đưa tới, góc độ xem ra đặc biệt lớn, đứng batter góc độ đến xem. Này một cầu lại như tiêu chuẩn góc trong cầu, thậm chí xem ra khá giống dán vào đường biên góc trong cầu, đúng. Yamanaka đem cầu nhìn theo đến hô sô găng tay bên trong. Trong lòng không nhịn được cho Sawamura điểm 32 cái tán, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Yamanaka nói cái gì cũng không thể tin được. Học sinh trung học bên trong có người có thể ném ra loại này cầu to lớn góc vuông kém. Để phổ thông bóng thẳng biến thành ma cầu bình thường tồn tại, nếu như batter là căn cứ chính mình con mắt nhìn thấy cầu quỹ tích bay đến vung chày xuất hiện khác biệt thực sự quá bình thường. Bởi vì ánh mắt ngươi nhìn thấy cũng không nhất định là chân thực tả picture vì sao lại được hoan nghênh. Cũng là bởi vì bọn họ loại này picture đối phó tay phải batter có góc độ ưu thế mà Sawamura đem loại ưu thế này sử dụng tốt nhất đương nhiên. Này không một chút nào là ai cũng có thể làm đến picture đứng vị trí nào. Ném cái gì cầu, những này theo picture tháng ngày tích lũy luyện tập, đều là từ từ bị cố định một khi vị trí hoặc là tư thế phát sinh thay đổi. Bọn họ khống chế bóng bình thường rất khó không gặp sự cố như Sawamura như vậy. Vị trí phát sinh biến hóa to lớn sau khi khống chế bóng không bị ảnh hưởng chút nào, cũng chỉ có thể quy kết vì là thiên phú. Takeda huấn luyện viên chính là bởi vì đã sớm phát hiện điểm này, vì lẽ đó hắn mới sẽ nói Sawamura là cái thiên tài chân chính. Picture trên gò nhìn thấy Yamanaka đệ nhất cầu không có vung chày, Sawamura liền biết mình này đổi vị trí ném bóng, hẳn là bị nhìn thấu. Hiện tại thằng nhóc cũng thật là đáng sợ, trong lòng nhổ nước bọt một câu. Sawamura cũng không có để ở trong lòng, tuyệt đối đừng coi thường này cái quốc gia bóng chày. Cứ việc nhỏ tuổi, tố chất thân thể chưa trưởng thành đến đỉnh cao, nhưng có chút đứa nhỏ chơi bóng đã rất lợi hại. Dù sao chơi bóng cũng không hoàn toàn là xem tố chất thân thể, có lúc còn phải xem đầu óc. Những này tiểu quỷ, đừng xem tiểu, sái lên tâm nhãn đến cũng rất lớn, người uống một bình. Có điều ta này vị trí ném bóng cũng không ngươi nghĩ đơn giản như vậy, nói thầm trong lòng. Sawamura ném ra chính mình đệ nhị cầu đã một chai bóng rơi sau Yamanaka. Đương nhiên sẽ không đối với này một cầu thờ ơ không động lòng. Hắn quả đoán vung chày, cố ý điều chỉnh vung chày tư thế hắn. Này một cầu vẫn đúng là bị hắn cho đụng tới, binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi trực tiếp đàn hồi đến phao. Yamanaka cứ việc tìm tới vung chày bí quyết, có thể lại này tầm mắt lên sai vị, cũng không phải như vậy dễ dàng liền có thể điều chỉnh. Hắn còn cần thích ứng, chỉ là rất đáng tiếc, Sawamura nhưng không có cho hắn thích ứng cơ hội, không có bất kỳ đình trệ. Sawamura đệ tam cầu đến rồi, vèo. Màu trắng tiểu cầu trực tiếp hướng về Yamanaka hạ thể bay tới, đây là trực kích muốn hại, chỗ yếu a, một khi bị bắn trúng, Yamanaka cũng là có thể đến trong cung đi làm, hầu như là theo bản năng. Không có trải qua đại não suy nghĩ, Yamanaka cái mông một quyết, tách ra bóng chày bay tới phương hướng, đùng. Strike, ba out, liên tục 9 cầu, ba cái strike out. Sawamura không có lãng phí một cầu, liền để Yokozuna tuyến tấn công 3 lên 3 xuống. Tình cảnh này, xem hiện trường hết thảy fan bóng miệng khô lưỡi khô cường. Rời ạ, quá mạnh mẽ. Picture lấy sức một người áp chế toàn quốc bá chủ Yokozuna, không có bất kỳ sức đánh trả nào. Khung cảnh này chỉ là ngẫm lại cũng làm người ta cực kỳ say sưa. Sekishin huynh đệ hội các anh em ở Obayashi cùng Koki hai vị hội trưởng dẫn dắt đi, đã triệt để rơi vào điên cuồng. Chính là muốn như vậy. Chính là muốn như vậy. Tâm tình của bọn họ đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được vào lúc này. Bất kỳ ngôn ngữ đều quá bần cùng, đều không thể biểu đạt bọn họ kích động tâm tình. Có điều cảm giác lên, chính là muốn như vậy. Hoặc là nói Sawamura chính là nên như vậy mới đúng, ngoại trừ Akagi đáng tin người ủng hộ ở ngoài. Không ít trung lập khán giả cũng bị Sawamura cường hãn biểu hiện cho lôi kéo lại đây. Tiểu tử này là ai vậy? Đây cũng quá mạnh đi. Sawamura Aizun, bóng chày nam hài, trung học toàn siêu sao trong tuyển thủ. Duy nhất một cái tổng hợp trị số vượt qua thập nhị thiên vương tuyển thủ, không vương miện thiên vương, Sawamura Aizun, cái kia bóng chày nam hài, thật là có ánh mắt, tại sao như vậy? Picture sẽ bị mai một đến hiện tại a, cũng là bởi vì như vậy, Kanto đại hội mới thú vị a. Nguyên bản ta còn tưởng rằng Yokozuna thắng chắc, bây giờ nhìn lại thật giống hoàn toàn không phải như thế sự việc sao? Khán đài bên trong góc Tenryuji tuyển thủ, từng cái cùng xương đánh cà tự, cúi đầu không nói lời nào. Thực ở không nghĩ tới, Sawamura lại vẫn để lại như thế một tay, cùng Daihoku, cùng Nagano Metropolitan thi đấu. Akagi nhưng là mang tính áp đảo thắng lợi a. Tenryuji trợ lý huấn luyện viên không nhịn được cảm khái, mang tính áp đảo thắng lợi cũng là mang ý nghĩa Akagi có phải là có bảo lưu cũng không ai biết, vì lẽ đó trận này điều tra mới có vẻ đặc biệt có ý nghĩa. Lão hồ ly Yamano Hiromitsu liếc mắt nhìn chính mình đệ tử đắc ý Haruka Nanami, không nhịn được thế Haruka Nanami tiếc hận đã có Nanami. Vì sao còn muốn ra một cái Sawamura đây? Cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.